Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 108 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Tiểu Ngọc Kinh Cầu Đạo. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Từng Mục biết kẻ mà Tinh Ngạn muốn tìm là mình. Vì vậy hắn đã dùng kế để chỉ Tinh Ngạn vào cái không gian vốn tưởng là Vô Ưu Hương trước đây đó. Rồi gã đi vào trong đó rồi tạm thời bị nhốt ở trong đó một thời gian. Thì trong khoảng thời gian này Từng Mục tranh thủ đi tìm đến Nhân Hoàng Điện. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn gặp được Sơ Tổ ở đây. Sau khi ông ta hỏi mục đích của Từng Mục thì Từng Mục hừng hực khí thế trả lời là muốn xé rách cái bầu trời giả tạo ở đây ra. Vậy mà Sư Tổ lại bác bỏ một cách lạnh lùng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lý tưởng của ta không cao xa như ngươi. Ta đã bị năm tháng và kẻ địch mài mòn. Ngươi còn trẻ, ngươi còn có nhiệt tình, có bốc đồng. Ta chỉ là một lão nhân chán nản. Sớm muộn sẽ có một ngày, năm tháng sẽ mài mòn ngươi. Kẻ địch sẽ mài mòn ngươi. Đến lúc đó, ngươi tới Nhân Hoàng Điện sẽ giống như nhân hoàng khác để sách lại. Viết thất bại của mình thành sách. Chờ mong hậu nhân làm được chuyện mà ngươi không làm được. Giọng nói của ông ta có chút lạnh nhạt, càng lúc càng tàn nhẫn. Ngươi là một người thất bại, lại giống như bọn họ. Ngươi sẽ yên lặng là một gian nhà cỏ. Ngươi ngồi ở trong gian nhà lá mất hết can đảm. Ngươi không muốn người kế nhiệm của ngươi lại đi vào con đường thất bại của ngươi. Nhưng trách nhiệm của nhân hoàng sẽ làm ngươi không thể không tìm một truyền nhân. Trong nhà lá, ngươi sẽ chảy xuống giọt nước mắt hối hận. Ngươi sẽ oán hận sư phụ của ngươi. Ngươi sẽ vì mình khắc bia, trên bia viết thất bại của ngươi. Ông ta cười lạnh, nói: Ngươi cảm thấy ngươi không xứng có phần mộ, không xứng đi gặp liệt tổ liệt tông. Sau đó ngươi sẽ nuốt xuống một cái hơi thở cuối cùng. Đã muốn giống như là những bộ xương khô trong căn nhà lá vậy. Từng Mục trợn tròn hai mắt, khó có thể tin nổi mà nhìn ông ta. Cảm thấy hình tượng của vị Sơ Tổ Nhân Hoàng anh minh thần võ trong lòng mình đột nhiên đổ nát. Sơ Tổ lạnh băng, nói: Ngươi còn muốn làm Nhân Hoàng hay sao? Ta cho ngươi biết một sự thật tàn nhẫn. Thế gian này căn bản không có nhân hoàng. Giọng nói của ông ta lạnh đến cực điểm. Đầm đó, ta từ trong tay kiếp lớn cứu ra các tộc. Ta cũng đã biết ta là một người thất bại. Ta cứu bọn họ là bởi vì ta mềm yếu. Ta không thể nhìn những người phàm tục, không thể nhìn những chủng tộc chết ở trước mặt của ta. Nhưng ta chỉ là một đạo binh. Ông ta cười ha hả, chỉ vào vô số nấm mộ trong sương mù bên ngoài Nhân Hoàng Điện, lớn tiếng nói: Ta là đạo binh ở trên chiến trường này. Khi ta đang chạy trốn, ta nghĩ tới chỉ là rời xa địa ngục này thôi. Ta trốn, không cùng bọn họ chiến đấu. Ta một mình trốn đi. Sau đó ta lại vô số lần suy nghĩ, nếu mà ta lưu lại sẽ như thế nào đây. Kết quả chỉ có một thôi, đó chính là giống như bọn họ, biến thành thi thể. Ông ta cười đến mức có chút điên cuồng. Đúng vậy, bọn họ chết, ta còn sống. Biến thành nhân hoàng trong lòng người đời kính trọng ta. Bởi vì ta dẫn theo bọn họ đi tới nơi có thể cho bọn họ sống sót được. Vậy thì sao chứ, ta chỉ là biến bọn họ thành kẻ tù tội. Toàn bộ bầu trời đều là giả, đều là một cái lồng giam lớn, là một ngục giam trốn không thoát được. Tất cả mọi người là kẻ tù tội bên trong cái lồng giam này. Ta cũng không dẫn bọn họ chạy đi, ta chỉ là đưa bọn họ vào trong lao ngục của các thần mà thôi. Nhân hoàng, thế gian này căn bản là không có nhân hoàng. Ông ta tức sủi bọt mép, tiến lên trước một bước tới gần Từng Mục. Khí thế của ông ta khủng khiếp, khiến cho Từng Mục không ngừng lùi về phía sau. Mất đi huyễn tưởng ngươi có thể cười, bỏ xuống gánh nặng trong lòng ngươi, ngươi không phải là nhân hoàng. Từ đầu tới cuối, nhân hoàng chính là giả. chẳng qua là hung thủ đưa người đời vào lồng giam của các thần mà thôi. Khí tức của ông ta khiến cho Tần Mục không thở nổi, không thể không toàn lực phát động nguyên khí ra đối đầu. Vậy thì tại sao ngươi lại trở về? Lồng ngực của Tần Mục gần như bị ép bằng, chợt vực hít vào một hơi, lớn tiếng nói. Ngươi vì sao lại trở về làm bia mộ cho những chiến sĩ đã chết chứ? Vì sao lại an táng bọn họ? Vì sao ở dưới bia đặt vũ khí bọn họ đã từng dùng để chiến đấu chứ? Khí thế của sư tổ đột nhiên bình tĩnh trở lại, cúi đầu. Ta đã trở về, trở lại chiến trường này, an táng bọn họ là bởi vì ta thẹn trong lòng. Ta biết là ta không xứng làm nhân hoàng, ta là tới chuộc tội. Từng một khó có thể tin nổi. Trong lòng ngươi, lẽ nào lại không có hy vọng sao? Sư tổ mặt không chút thay đổi, nói. Không, người trẻ tuổi bỏ xuống ảo vọng trong lòng ngươi đi. Nhân hoàng này chỉ là một trò khôi hài, đã sớm nên đến cuối cùng rồi. Từng một cúi đầu, sau một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu lên lộ ra dáng vẻ tươi cười. Trước sau hắn giống như là một đại nam hài với nụ cười sáng lạn. Ngươi thất bại, bọn họ thất bại, nhưng mà ta còn chưa thất bại. Ngươi không làm nhân hoàng thì để cho ta làm. Sư tổ cười lạnh, lộ ra vẻ châm chọc. Ngươi dựa vào cái gì mà làm đây? Tần Mục lớn tiếng nói. Ta hỏi Tần, tổ tiên ta là khai hoàng, ta nắm giữ huyết mạch của Tần thị ở Vô Ưu Hương, ta còn là bá thể, để ta làm có vấn đề gì sao? Sư tổ nghiêng đầu cười khẩy, nói. Danh hiệu của ngươi quá nhiều, trong lòng vinh quang quá nhiều, ngươi có huyết mạch của khai hoàng lại có thể thế nào? Khai hoàng cũng đã thất bại rồi, hai vạn năm không lộ diện, bá thể thì có thể làm sao? Bá thể chỉ là lời đồn đại thôi, ta chưa từng nghe nói qua bá thể có thành tựu gì. Ngươi chỉ là một hài tử trẻ tuổi lỗ mãng, tiểu hài tử mà thôi. Hãy để cho ta tới phá tan huyễn tưởng của ngươi đi. Ông ta phất tay áo, đột nhiên xông tới công kích về phía Tần Mục. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, vội vàng chống đỡ, lại cảm thấy từ trong công kích của ông ta truyền đến lực lượng cũng không quá mức cường đại, không khỏi thoáng ngẩn người. Sư tổ bạo phát ra kình lực, dư âm của thượng thông nhất thời khiến cho sách trên giá sách bay lên, rào rào lật ở lên giữa không trung. Không nên hủy những quyển sách này! Tần Mục giận dữ, chợt quát một tiếng, một quyền đánh ra, phía sau chợt vang lên một tiếng chuông ngân, một vị Phật Đà xuất hiện. Thần Phật ở 14 tầng trời hiện ra xung quanh, hóa thành 14 đạo hào quang. Công pháp của Đại Lôi Âm Tử, tiểu đạo nhĩ! Sư tổ tiện tay phá vỡ, một quyền đánh trúng ngực của Tần Mục, thản nhiên nói. Chỉ dựa vào những thứ này, ngươi không bảo vệ được sách đâu, cũng không bảo vệ được bản thân ngươi. Tần Mục bị quyền của ông ta đánh cho bay, người ở giữa không trung, thần hóa bóng tối di chuyển sát mặt đất. Sư tổ điểm đầu ngón chân về phía mặt đất, đập cho hắn từ trong bóng tối bay ra, nguyên khí làm kiếm đâm về phía mi tâm của Tần Mục. Chút bản lĩnh như vậy, tương lai ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngươi cũng là người thất bại. Sư tổ cười khẩy, Tần Mục giận dữ, ngưng tụ khí thành kiếm, một chỉ điểm ra. Nguyên khí kiếm của hai người va chạm vào nhau, kiếm pháp vang lên từng tiếng đinh đinh đinh đinh, nổ vang không ngừng. Trong không trung hạ xuống từng quyển sách bị kiếm khí cắn nát. Khóe mắt Tần Mục giật mạnh. Không được hủy tâm huyết của bọn họ. Vậy thì ngươi tới ngăn cản đi. Sư tổ cười gằn rồi nói. Không thắng được ta, ngươi lưu lại chỉ là một đống vô dụng mà thôi. Tần Mục rơi xuống đất, bụng đất tung bay, toàn thân hắn có máu tươi đầm đìa. Giọt máu và bụng đất tung bay trộn lẫn vào cùng một chỗ, hắn tức giận, đi về phía sư tổ nhân hoàng vừa đứng dậy. Ngươi là đạo binh trên chiến trường này, không có tư cách khinh bỉ bất kỳ người nào đâu. Tần Mục giận dữ gầm thét lên, công kích về phía sư tổ nhân hoàng. Thường thế của hắn mặc dù nặng, nhưng mà so với khí thế lúc trước lại cuồng bạo hơn, uy lực chiêu thức của hắn lại càng kinh người. Hắn tức giận, thời điểm sư tổ dự định hủy diệt đi thi thể xương cốt của nhị tổ, một khắc kia Tần Mục chỉ cảm thấy một đạo máu gần như muốn từ trong trái tim nổ tung ra. Nguyên thần của hắn cùng thân thể dung hợp, trong thần tàng nguyên thượng linh thai đứng ở trên linh đài, đầu đổi trời, chân đạp đất, lục hợp vân khí từ tám phương điên cuồng phun ra, dũng mãnh tràn vào trong nguyên thần. Nguyên khí cùng nguyên thượng dung hợp, nguyên thượng cùng thân thể dung hợp, nguyên khí lại đột nhiên thông tới tứ chi bách hải. Trong lúc bất chợt, hắn lĩnh ngộ ra chỗ cường đại của sư tổ khi nguyên thần cùng thân thể hợp nhất. Công pháp vận hành cần thời gian, bất kỳ thần thông nào bạo phát cũng cần thời gian. khác nhau chỉ là thời gian dài hay ngắn, thần thông mạnh hay yếu mà thôi. Mà nguyên thần ở trong thần tàng, nguyên khí từ thần tàng trực tiếp tiến vào cơ thể, bớt đi thời gian nguyên khí vận hành. Tốc độ sư tổ Nhân Hoàng ra tay cực nhanh, ngoại trừ bởi vì các mặt thân thể của ông ta đều là thần cảnh ra, chính là tác dụng của nguyên thần cùng thân thể hợp nhất. Giờ phút này, ngũ diệu trong ngũ diệu thần tàng của Tần Mục vừa vặn cùng ngũ tạng của hắn tương ứng, tâm can tỳ phổi thận tương ứng với hỏa mộc thổ kim thủy, ngũ tinh tiến vào ngũ tạng. Trên năm ngôi sao ngũ diệu tinh quân đều nhập chủ, tiến vào trong tâm can tỳ phổi thận của hắn, trong ngũ tạng đều có thần chỉ ở lại. Huỳnh hoặc tinh quân ở hỏa diệu tinh đầu bò thân người, ở lại tâm thức. Tuế tinh quân của mộc diệu tinh, đầu người thân chim ở tại gan. Trấn tinh quân của thủ diệu tinh, đầu người thân rắn ở tại tỳ tạng. Thái bạch tinh quân ở kim diệu tinh, đầu hổ thân người ở tại phổi. Thần tinh quân ở thủy diệu tinh, đầu người thân rắn ở tại thận. Ngũ diệu cùng thân thể dung hòa, lực lượng của hắn liên tục tăng mạnh, bởi vậy có khả năng một lần hành động đánh bay sơ tổ đang định hủy diệt nhị tổ. Bàn tay của hai người va chạm vào nhau, kinh lực khủng khiếp bạo phát ra. Sương mù xung quanh trắng như tuyết, nhất thời bị khí lưu từ lòng bàn tay của hai người va chạm bắn ra, vù một tiếng mở ra. Chưởng lực của hai người bọn họ giống như là thanh đao vô cùng sắc bén, chém sương mù trong phạm vi hơn trăm trượng ra thành hai nửa. Bọn họ ít nhất cũng đã làm, còn ngươi cái gì cũng chưa từng làm, có tư cách gì mà chỉ trích bọn họ? Từng một giận dữ gầm thét lên, tất cả nguyên khí bạo phát, cơ bắp nổi lên dữ tợn, từng khối cơ bắp ở dưới da điên cuồng nhô ra. Hắn đẩy sư tổ di chuyển về phía sau. Mặt đất ở dưới chân bọn họ đang không ngừng nổ tung, xung quanh bọn họ giống như là có một không gian tinh thuần với phạm vi trăm trượng, không có bất kỳ sương mù nào. Bởi vì sương mù bị chưởng lực cuồng bạo của Tần Mục cứng rắn ép lại cùng một chỗ, những sương mù này đều tập trung ở phía sau chưởng lực của hắn, cũng tức là phía sau của sơ tổ. Ngoại trừ thành lập Nhân Hoàng Điện ra thì ngươi đã từng làm cái gì chứ? Tần Mục đặt câu hỏi. Phía sau lưng của hắn đột nhiên có núi lửa rít gào phun trào. Ngọn lửa trùng thiên, đó chính là quyền pháp của Tề Khang Nhân Hoàng, tập trung tâm hỏa làm thế, nổi lên bạo phát. Sắc mặt của sư tổ Nhân Hoàng thoáng đổi, lực lượng trong hai tay của Tần Mục đột nhiên tăng mạnh, đánh bay ông ta ra ngoài. Thân sư tổ Nhân Hoàng còn ở giữa không trung, lại thấy Tần Mục một chân đạp xuống đất, thân thể xoay tròn một vòng. Nguyên khí của hắn hóa thành vô số thanh linh binh các màu, âm âm đánh về phía ông ta đang ở giữa không trung. Đó là luyện binh pháp của Lam Phách Nhân Hoàng. Sư tổ Nhân Hoàng cuốn ống tay áo lên, đánh nát tất cả linh binh. Ông ta còn chưa rơi xuống đất, lại thấy Tần Mục chỉ điểm điểm tới. Từng ngọn thương sơn nối liền không dừng từ đầu ngón tay bắn ra, nhấn chìm ông ta. Liên bích điểm thương sơn. Bọn họ không bằng ngươi, ngươi giỏi như vậy thì dạy cho bọn họ đi. Sư tổ Nhân Hoàng mạnh mẽ phá vỡ một chiêu này. Ông ta còn chưa rơi xuống đất, trước mặt lại thấy một cái chuông lớn đánh tới. Tần Mục đã xông tới gần, cái chuông lớn chụp lấy xung quanh của Tần Mục. Tần Mục ở trong chuông công kích về phía nó, một quyền một cước rơi vào trên vách của chuông. Tiếng chuông chấn động nổ lớn, uy năng càng lúc càng mạnh. Chuông lớn khi thì nghiêng, khi thì lật lại, khi thì lao sang ngang, khi thì đi thẳng, khi thì miệng chuông hướng về phía sơ tổ. Ngũ lôi kình thiên chung của ngũ tổ. Sơ tổ Nhân Hoàng liên tiếp lùi về phía sau. Chỉ nghe trong tiếng chuông xen lẫn giận dữ câu hỏi của Tần Mục. Nhị tổ như thế nào mà chết? Chết già! Sư tổ Nhân Hoàng bị chấn động tới mức bước chân hỗn loạn. Tam tổ là như thế nào mà chết chứ? Chết già! Tứ tổ chết như thế nào? Chết già! Tất cả Nhân Hoàng là có tư chất không bằng ngươi hay là ngộ tính không bằng ngươi? Ngươi không làm được, vậy truyền thần pháp của ngươi ra đi, để cho bọn họ tới làm. Tại sao phải để cho bọn họ chết già chứ? Từ một thi triển ra từng chiêu thần thông của 34 đời Nhân Hoàng, đó là những thần thông mà hắn học được ở trong Phong Đô. 34 đời Nhân Hoàng đã truyền cho hắn. Chỉ là vì thử thách tư chất ngộ tính của hắn, cũng chưa dạy hết cho hắn, bởi họ chỉ là kỳ vọng Tần Mục có thể trở lại Nhân Hoàng Điện, nhận được truyền thừa hoàn chỉnh của bọn họ. Bọn họ dạy sơ lược cho Tần Mục, không trông cậy hắn có thể học được bao nhiêu, nhưng mà những thần thông ở trong tay của Tần Mục lại bạo phát ra uy lực kinh người, khiến cho sư tổ Nhân Hoàng liên tục thất bại, tháo chạy. Ngươi rõ ràng đã có công pháp thành thần, thì ngươi dạy đi, tại sao ngươi lại không dạy? Bọn họ nhận được cái gì từ ngươi? Ngoại trừ một cái ứng nát, ngoại trừ một đống gánh nặng trách nhiệm, bọn họ không nhận được cái gì cả. Bọn họ không học được công pháp thần thông của ngươi. Chỉ có trách nhiệm như vậy ngươi lại không làm tốt, đi liều mạng, đi cùng kẻ địch khiến cho ngươi khủng hoảng chém giết. Ngươi lại hủy diệt đi tâm huyết của bọn họ. Còn muốn hủy diệt thi thể xương cốt của bọn họ, bọn họ trước khi chết đều thấy thẹn với ngươi, thấy thẹn với sư tổ Nhân Hoàng là ngươi, sau khi chết còn không mặt mũi nào gặp ngươi nữa chứ. Vậy mà ngươi lại muốn hủy diệt tất cả mọi thứ của bọn họ, ngươi còn có mặt mũi nào nói bọn họ là phế vật chứ, nói bọn họ không có năng lực nữa chứ. Tần Mục sử dụng ra một chiêu cuối cùng, sư tổ đột nhiên đưa tay nắm lấy nắm đấm của hắn, vùng mạnh hắn lên, đập thật mạnh xuống đất. Tần Mục xoay người nhảy lên, sư tổ Nhân Hoàng phản công. Quyền pháp, thân pháp, kiếm pháp, trận pháp, mỗi một loại thượng thông đều kỳ diệu đến mức tuyệt đỉnh, dễ dàng như trở bàn tay phá tan thế tấn công của Tần Mục, dễ dàng như trở bàn tay khiến cho Tần Mục rơi vào phòng thủ, rơi vào cảnh phải chịu đòn. Ông ta vẫn là tồn tại cường đại không gì sánh được. Vừa rồi ông ta lui lại phía sau, hình như chỉ là đang chờ đợi Tần Mục không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối cùng thế suy giảm. Mà bây giờ ông ta lại muốn đánh Tần Mục một cách triệt để, phá hủy hoàn toàn lòng tin và cả thân thể của Tần Mục. Kinh nghiệm chiến đấu của ông ta vô cùng phong phú, thân thể cơ năng vẫn có trạng thái hoàn mỹ nhất. Đối với khả năng khống chế nguyên khí, ông ta đã đạt được tới một cái trình độ không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục tùy ý phát tiết ra tình cảm của mình ở trong thần thông, nhưng mà ông ta lại có thể khống chế hoàn mỹ tình cảm của mình, không có bất kỳ lực lượng dư thừa nào tiêu hao ở trong tâm tình phát tiết. Trên người Tần Mục không biết đã trúng bao nhiêu quyền cước, trúng bao nhiêu đạo thần thông, so sánh với thân thể của sơ tổ Nhân Hoàng giống như là chân thần thiếu niên kia, hắn vẫn còn quá non nớt. Chân lùng phách thể của hắn khó có thể duy trì. Sơ tổ Nhân Hoàng thình lình giơ ra một ngón tay, đầu ngón tay điểm ở mi tâm của hắn, phá vỡ chân lông phách thể của hắn. Thân thể của Tần Mục bay lên thật cao, rồi giống như là một cái bao tải, ngã xuống đất, ngã vào phá tan cái nhà cỏ của nhị tổ. Hắn muốn dãy dụa đứng dậy, nhưng mà làm thế nào cũng không dậy nổi. Sư tổ Nhân Hoàng đi tới, thân sắc lạnh lùng. Ông ta đi thẳng tới trước người của Tần Mục, lạnh lùng nói. Nói nhiều như vậy có tác dụng gì sao? Có năng lực thì hãy đánh ngã ta đi. Bằng không, ngươi vĩnh viễn không gánh vác nổi cái danh Nhân Hoàng này đâu. Trở thành Nhân Hoàng, ngươi phải đối mặt với kẻ địch còn mạnh hơn ta rất nhiều, còn muốn ngoan độc hơn ta rất nhiều kìa. Tần Mục trợn tròn hai mắt, nhìn ông ta đi về phía cái gian nhà cỏ của nhị tổ, lại nhấc thi thể xương cốt của nhị tổ lên. Đừng mà! Tần Mục chật vật bò qua, nắm mắt cá chân của ông ta, giọng nói có phần nức nở. Giang ngươi! Rác một tiếng, thi thể xương cốt của nhị tổ vỡ nát, rơi trên mặt đất. Sư tổ Nhân Hoàng nhấc chân đạp hai cái, lạnh lùng nói: không có cách nào đánh bại ta, vậy thì vĩnh viễn cũng không cách nào đánh bại bọn họ. Ta cho ngươi cơ hội để ngươi đánh bại ta, đây là lần đầu tiên, ngươi còn có 34 lần nữa. Ánh mắt của Tần Mục mơ hồ, hai gò má lạnh lẽo. Sư tổ Nhân Hoàng nhấc hắn lên, bịch một tiếng nện ở trên cái rương, lạnh lùng nói: mỗi một lần ngươi thất bại, ta sẽ hủy diệt thi thể xương cốt của một Nhân Hoàng. Ngươi còn tiếp tục bại, những người thất bại này đều sẽ không còn hài cốt gì. Ngươi đi đi. Long Kỳ Lân mở miệng muốn giống to với ông ta, nhưng mà miệng vẫn bị phong ấn, nó gào không nổi. Sư tổ Nhân Hoàng trừng mắt với nó, Long Kỳ Lân cúi đầu, dẫn theo cái rương phát thượng mục đi con đường trở về. Ta sẽ đánh chết ngươi! Âm thanh của thượng mục từ trên cái rương truyền đến. Ta nhất định sẽ đánh chết ngươi! Thân thể của sư tổ Nhân Hoàng rung lên, không quay đầu lại, Long Kỳ Lân dẫn theo cái rương vác Tần Mục đi ra khỏi mảnh thiên đình cổ xưa này. Xin lỗi. Sư tổ Nhân Hoàng quỳ xuống về phía gian nhà cỏ của nhị tổ, khiến một đám bụi bặm bay lên. Xin lỗi, ta không phải thực tâm muốn phá hủy thi thể xương cốt của ngươi. Ta tha lỗi cho ngươi. Quỷ hồn từ trong thi thể xương cốt nghiền nát yếu ớt bay lên, thân thể của nhị tổ mờ ảo lộ ra vẻ tươi cười. Ta đã sớm tha thứ cho ngươi rồi, ta biết suy nghĩ của ngươi. Ngươi muốn cho hắn nhanh chóng trưởng thành, hắn là ma thể mà, hắn có thể hoàn thành gánh nặng chúng ta làm không được, phải không chứ? Ta tha thứ cho ngươi, quay về Phong Đô đi, bọn họ đều sẽ tha thứ cho ngươi mà. Từng bộ xương khô ở trong gian nhà lá rách nát đều ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía sư tổ Nhân Hoàng đang quỳ xuống đất kia. Bọn họ nhìn tổ sư của bọn họ. Sư tổ Nhân Hoàng không truyền cho bọn họ công pháp thành thần, nhưng mà truyền cho bọn họ một loại tinh thần không cách nào nói được, một loại tinh thần không phục bất diệt. Ta không có cách nào tha thứ cho mình. Sư tổ Nhân Hoàng quỳ xuống đất, thân thể dần dần hóa thành tượng đá, nguyên thần đã đi xa. Cái rừng địch bịch chạy, cống Tần Mục trèo đèo lội suối, Long Kỳ Lân đi ở phía trước, cảnh giác quan sát xung quanh, để tránh bị đám dị thú ở trong hoang sơn giả lĩnh công kích. Hai ngày sau, bọn họ đi tới Tương Long Thành. Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi vội vàng đỡ Tần Mục xuống, một lòng chăm sóc. Qua mấy ngày, Tần Mục khôi phục được một chút, tự mình điều dưỡng. Ta sẽ đến chết hắn. Hai mắt Tần Mục vô thần ngồi ở trên đầu rồng của cột rồng trong thành, nhìn về phía Linh Dục Tú đã chuyển hắn đến nơi đây, nói: Ta nhất định phải đánh chết hắn, tuyệt đối không tha thứ cho hắn. Linh Dục Tú thấy hắn đã nhiều ngày nay thực sự là chán chường, nhưng mà không biết nên an ủi như thế nào, chỉ đành đặt hắn ở cái nơi mà bọn họ năm đó đã vui chơi với nhau, trông mong có thể hóa giải được lo lắng trong đầu hắn. Phụ hoàng cho gọi ta trở lại, bảo là muốn phái ta đi Tây Thổ đó. Linh Dục Tú do dự một chút rồi nói: Tây Thổ tuy rằng đã quy thuận, nhưng mà vẫn không có lực lượng của triều đình tiến vào chiếm giữ. Hay là ngươi theo ta đi Tây Thổ giải sầu một chút đi, trong lòng ngươi cũng không nên cứ suy nghĩ đến chuyện này. Tần Mục sững sờ nhìn nàng, ánh mắt không có thần thái. Hắn vốn thích bứt những cái sợi râu ngoan cường khỏe mạnh trên cằm của mình, mấy ngày nay hắn không có nhổ, đã biến thành râu ria xồm xoàm. Hắn sững sờ hỏi: Làm thế nào mới có khả năng đánh chết một vị chân thần đây? Linh Dục Tú ngẩn người một lát, Tần Mục mới nằm xuống. Nàng đi Tây Thổ, hoàng đế bảo nàng đi Tây Thổ để cho Ngọc Thư Thái Tử đi phương Bắc. Hai địa phương này đều là địa phương mới vừa chiếm được. Nếu như nàng thống trị Tây Thổ tốt hơn so với nhị ca của nàng, nàng sẽ chính là Thái Tử. Nàng muốn làm Thái Tử, cứ nói đi, ta sẽ giúp nàng trong Tây Thổ của người của ta. Bây giờ ta không thể đi cùng nàng được, ta có một số việc rồi, cần phải từ từ suy nghĩ một chút đã. Linh Dục Tú nằm xuống ở bên cạnh hắn, hai tay đặt ở sau đầu, kinh ngạc nhìn mây trắng ở trên bầu trời. Đột nhiên nàng nói: Mấy năm trước, khi chúng ta ở chỗ này cùng nhau mà nằm, thực sự là vô ưu vô lự. Ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta. Bây giờ lớn lên rồi, phiền não lại nhiều như vậy. Ta thực sự là nhớ tới khi đó mà. Đại khái là đã lớn rồi. Tần Mục nhắm mắt lại, khẽ nói. Linh Dục Tú nghiêng người qua nhìn hắn, từ trên gương mặt của hắn kéo xuống một sợi râu dài, nói: Ngươi vẫn là người như trước kia chứ? Tần Mục giật mình, nói: Kinh ngạc nói, một người 7 năm thân thể sẽ hoàn toàn thay đổi một lần. Hiện tại ta đã qua 4 năm rồi, ta chắc hẳn là chỉ còn lại phân nửa là ta ban đầu mà thôi. Linh Dục Tú rùng mình một cái, lại hung hăng kéo mấy sợi râu của hắn, cáu giận nói: Ngươi lại làm cho ta sợ đó, ngươi cũng không thể biến thành Tinh Ngạn được đâu. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói: Nếu như ngươi không muốn đi Tây Thổ, ta có thể ở lại với ngươi. Vậy nàng có muốn đi không? Muốn chứ. Linh Dục Tú đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống giang sơn đại khư, hăng hái: Ta muốn làm nữ hoàng đế, ta muốn đánh bại phụ thân của ta, ta muốn cho ông ta thấy ta còn giỏi hơn tất cả nhi tử của ông ta, còn lợi hại hơn. Trong đôi mắt vô thần của Tần Mục lóe lên một tia ánh sáng. Hắn được nữ hài này khích lệ, có một ít thần thái giống như là sống lại vậy. Qua hai ngày, Linh Dục Tú trở lại kinh thành, chờ hoàng đế an bài. Nàng đi cùng với Tần Mục, đưa Tần Mục đến Thiên Thánh Học Cung, lúc này mới trở lại kinh thành. Thiên Thánh Học Cung là sơn trang của Tư Bà Bà. Sau khi trải qua trận đánh với Tinh Ngạn, thì đám người Tư Bà Bà, người câm, người mù, dược sư lại ở tại chỗ này. Hoàng đế muốn mở 4 đại học cung, ngoại trừ Thái Học Viện là học phủ cao nhất, trong triều đình còn có đường chủ, hộ pháp, thiên vương của Thiên Thánh Giáo, vì vậy mới có Thiên Thánh Học Cung. Tần Mục vì vậy xây Thiên Thánh Học Cung ở chỗ này. Hiện tại trong triều đình có rất nhiều người của Thiên Thánh Giáo, từ quốc sư, vệ quốc công cho tới nơi nha dịch đầy tớ. Bởi vậy không cần Tần Mục tự mình đi tranh, có người sẽ giúp hắn tranh thủ. Tư Bà Bà, người câm, người mù cũng đều trở thành quốc tử giám của Thiên Thánh Học Cung, thỉnh thoảng giảng bài. Các quốc tử giám khác cũng bình thường là đường chủ của Thiên Thánh Giáo. Hôm nay trong học cung không nhìn thấy bóng người nào, chỉ có một đám giao long ở trong hồ chơi đùa ầm ĩ. Nhìn thấy Tần Mục, đám giao long này đầu tiên là hơi ngẩng người, sau đó vù vù nhảy lên trên bờ. Tần Mục thấy tình thế không ổn, lập tức nhanh chân bỏ chạy. Những giao long này không phải là bị Hương Thánh Nữ đưa trên Thánh Lâm Sơn nuôi dưỡng rồi sao? Như thế nào lại đến Thiên Thánh Học Cung vậy chứ? Một đám giao long vui mừng hớn hở từ trước mặt của Long Kỳ Lân và cái rương đuổi qua. Sau một lúc lâu, Tần Mục bị bắt được, trên người treo đầy giao long, kéo thân thể mệt mỏi đi tới. Hơn 10 con giao long treo ở trên người hắn, đầu rồng cỏ thân thể của hắn, sừng rồng ở trên cổ hắn tạo ra từng vết máu. Một con rồng nhỏ kỳ cẩn hắn nhất hiếp mắt hình như là mệt mỏi muốn ngủ. Trên người từng một ướt nhẹp giống như là trong nước mới vớt ra vậy. Long Kỳ Lân thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Đột nhiên đám dao lông trên người từng một đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nó. Long Kỳ Lân biết không ổn, lập tức nhanh chân chạy như điên. Một đám dao lông vui sướng chạy qua trước mặt cái rương. Sau một lúc lâu, từng một và cái rương nhìn thấy được Long Kỳ Lân vô cùng gian nan bò lại. Trên thân thể của nó quấn đầy dao lông. Những dao lông cọ cọ Long Kỳ Lân cọ đến mức tinh mập máu me đầm đìa. Một đám dao lông ngửa đầu tò mò nhìn cái rương. Cái rương bước chân ra sau lưng từng một. Lúc này nó cũng biết không ổn, vội vàng bước chân ra lại chạy. Một đám dao lông từ trên người Long Kỳ Lân chuồn xuống, xông về phía cái rương, vui sướng kêu lên. Long Kỳ Lân mới thở phào nhẹ nhõm, co quắp ở trên mặt đất. Sau một lúc lâu, cái rương bước chân bình bịch chạy trở về. Long Kỳ Lân và từng một trợn tròn hai con mắt, đã thấy trên cái rương một con dao lông cũng không có nữa. Mở rương ra, bên trong thò ra mười mấy đầu rồng, đồng thời kêu lên rất hài lòng. Bộ dáng này khá giống như là một cái rương thò ra các đầu thủy tiên các loại màu sắc vậy. Cái rương có chút đắc ý, theo bọn họ, hình như nó không có cảm giác được những dao lông này nặng bao nhiêu. Mục Nhi đã trở về rồi sao? Tiếng chuông tàn học vang lên, Tư Bà Bà đi ra từ một tòa đại điện dạy học, nhìn thấy Tần Mục vội vàng chào đón, cười, nói. Đã nhiều ngày không gặp ngươi rồi, ngươi làm đại tế tửu ngược lại đúng là một trưởng quỷ buông tay đó. Bỏ những sĩ tử ở nơi này, một mình trốn đi, để cho chúng ta giúp ngươi trông coi như vậy. Tần Mục ôm thật chặt nàng ta, nước mắt bất giác chảy ra. Bà bà! Tư Bà Bà giật mình, cười nói. Chịu ủy khuất rồi sao? Đại giáo chủ làm gì có được đạo lý khóc nhè chứ? Ngươi còn là đại thế tử của Thiên Thánh Học Cung nữa. Đừng khóc mà, khiến cho các sĩ tử nhìn thấy thì không được đâu. Chuyện gì nói với bà làm chủ cho ngươi. Tần Mục chỉ cảm thấy trong lòng trấn tĩnh lại, buông nàng ta ra, lắc đầu nói. Những dao lông này là sao vậy? Không phải đưa đi Thánh Lâm Sơn sao? Hương Nha Đầu vốn đưa bọn chúng đến Thánh Lâm Sơn, sao lại ngại những dao lông này mỗi ngày đều ăn linh đan? Hơn nữa còn phải thay đổi đồ ăn đa dạng, quá phí tiền, vì vậy đưa bọn chúng trở về. Hương Nha Đầu lòng dạ hẹp hòi, đối với túi tiền của thánh giáo trông coi rất chặt. Chỉ có điều đặt ở học cung cũng tốt. Các sĩ tử theo dược sư gia gia của ngươi học luyện đan, luyện ra được linh đan vừa lúc cho bọn chúng. Hơn nữa có những dao lông này, danh tiếng của học cung cũng lớn nữa. Những sĩ tử kia đến đây vẽ rồng, đến đây chế luyện linh binh hình rồng, hoặc tu luyện thần thông hình rồng đều cần dùng đến bọn chúng. Xảy ra chuyện gì với con vậy? Ai chọc giận con? Người què, dược sư, người mù, các ngươi đều qua đây đi, Mục Nhi bị người ta khi dễ nè. Bỗng có một tiếng nổ lớn phát ra. Người què trong lúc bất chợt xuất hiện bên cạnh Tần Mục, kinh ngạc nói. Đứa nào dám khi dễ Mục Nhi nhà ta vậy, chẳng sống đồ gỡ. Tần Mục nói. Là sư tổ Nhân Hoàng, một vị chân thần, gia gia què. Người què rùng mình một cái xoay người rời đi. Người mù kéo ông ta lại, cười, nói. Lão què, ngươi sợ rồi sao? Không sợ mới là lạ đó. Người què thầm nói. Cái tên hỗn đản Tinh Ngạn kia chưa phải là chân thần mà đánh chúng ta, thật sự là đáng sợ. Sư tổ Nhân Hoàng là chân thần chân chính, chọc hắn không phải là đi chịu chết hay sao chứ? Dược sư đi tới suy tư nói. Sư tổ Nhân Hoàng chân thần, hạ độc có thể giải quyết được không? Tần Mục lắc đầu. Ta muốn đường đường chính chính đánh bại hắn, ở trong cảnh giới tương đồng đánh bại được hắn, hay nhất là có thể đánh chết hắn luôn. Dược sư rùng mình một cái, nhún vai, nói. Vậy bản lĩnh của ta vô dụng rồi. Người què thở dài. Ta cũng không có cái bản lĩnh này rồi. Lão Câm nè. Lão Câm mấy ngày trước đi ra ngoài rồi. Đồ tể kéo hai đầu vạt áo đi tới, giọng điệu vang vọng. Trên đó thỉnh thoảng không biết trốn đi nơi nào nữa. Mục Nhi nào, chân thần có bản lĩnh cỡ nào? Các mặt đều mạnh hơn ta, chạy trốn cũng nhanh hơn, lực lượng đầy đủ hơn so với ta. Từng bộ phận trên cơ thể đều đạt đến thần cảnh rồi, mắt thần cũng vượt qua mắt thần của ta. Nắm đấm của hắn có uy lực kinh người, đạo pháp thần thông cùng thân thể hòa làm một thể. Sắc mặt của Từng Mục buồn bã. Hắn ở các mặt đều đã nhập đạo rồi, ta duy nhất mạnh hơn hắn chính là pháp lực thôi. Người mù nhíu mày nói. Sao chứ mắt thần của ta còn mạnh hơn hả? Từng Mục khẽ gật đầu. Cho dù là đồ tể không sợ trời không sợ đất, lúc này cũng nhíu chặt chân mày. Sau một lúc lâu, nói. Đạo pháp của ta bị hắn phá giải dễ dàng. Người điếc đi tới, nói. Hỏa đạo thì sao? Không có cơ hội thi triển. Thần thông của Thiên Thánh Giáo? Tư Bà Bà hỏi. Từ một lắc đầu, mọi người đều nhíu mày. Người què mới khẩn trương nói: Ngươi chạy không được hả? Bị hắn đuổi kịp. Vậy thì Hạ Độc thôi đi, bỏ đi. Dược sư khoác tay áo rồi nói: Độc chết thần chỉ ta còn nắm chắc được, nhưng mà độc chết chân thần hoàn toàn không có nhược điểm, ta không nắm chắc được đó. Lát chú thích nha, đọc đến cái đoạn này bây giờ Lát mới biết được là thần chỉ với chân thần nó khác nhau. Vậy là chân thần là một thần thực sự, còn thần chỉ chắc có nghĩa là giống như cái đám người thượng thương, chỉ có một số bộ phận nào đó thành thần thôi, tu vi cảnh giới cũng chưa bước qua được thần kiều nữa, chắc là đại loại như vậy. Rồi, tiếp tục nha. Từng một lúc này lộ ra vẻ tươi cười. Các người không cần di chuyển của con mà phiền lòng đâu. Con mấy ngày nay đã suy nghĩ một chút rồi. Con cảm thấy cho dù hắn nhìn như vô địch, nhưng mà năm đó hắn từ trong chiến trường chạy thoát thân, nói rõ là vẫn có người bản lĩnh mạnh hơn hắn mà. Hắn không phải vô địch, con nhất định có thể tìm được biện pháp mà vượt qua hắn thôi. Tư bà cười nói: Ngươi khó có được một lần trở về, là ở học cung một thời gian ngắn đi, chúng ta giúp ngươi suy nghĩ một số biện pháp. Từng một gật đầu đi về nơi ở cất hành lý. Đám người Tư bà đồ tể, người mù tập trung lại một chỗ, nhìn theo bóng lưng của Từng Mục, đồ tể mấy câu mày, nói: Lần đầu tiên ta nhìn thấy được hình dáng của Mục Nhi hoàn toàn không có lòng tin như vậy đó. Trước đây hắn không có như vậy. Ông ta lắc đầu, người mù liếc mắt. Chân thần thật sự đáng sợ như vậy sao? Có thể vượt qua được mắt thần của ta hả? Ta không tin tưởng cho lắm mà ngờ. Hình như cũng đã lâu rồi chúng ta không rèn luyện cho hắn á. Người điếc đột nhiên nói: Học hành thì không nên dừng lại mà, hiện tại hắn là giai đoạn muốn học kìa. Mục Nhi cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng quyết đấu, không chỉ là tu vi thực lực quyết đấu đâu, đồng thời là đạo tâm quyết đấu nữa. Hắn nếu có thể mà vực dậy được, thì đạo tâm xem như là được một lần tu dưỡng, chỉ sợ là lớn lao nâng cao hơn nữa. Nếu mà không vực dậy được, ta sợ rằng bá thể lại sẽ biến thành phế thể. Chúng ta phải thao luyện cho hắn thôi, không để cho hắn trở thành phế thể được. Mọi người gật đầu. Từng một dàn xếp xong lại giống như là trở lại tàn lão thung. Đồ tể, người mù, người điếc, người què và Tư bà thỉnh thoảng gọi hắn tới, cùng hắn so chiêu. Ở trong học cung đánh cho lông trời lỡ đất. Trong học cung có một nửa sĩ tử là đến từ Thiên Thánh Giáo, các sĩ tử khác cũng là từ các nơi đến học cung sinh học. Đã nhiều ngày có thể nói là mở rộng tầm mắt, thấy được bản lĩnh của các vị quốc tử giám giống như truyền kỳ vậy. Mấy ngày sau, đám người Tư bà đều nhíu mày. Từng một hiện tại sợ đầu sợ đuôi, không dám ra chiêu. Bình thường bị bọn họ hành hung, thỉnh thoảng phản công, chiêu pháp vô cùng tinh diệu, nhưng mà công phân nửa thì lại thu về. Đồ tể giận dữ đánh hắn một trận, lạnh lùng nói: Chiêu thức gì sao lại không đánh ra? Từng một cũng không đánh trả, lắc đầu nói: Điều sai. Sai cũng phải đánh nữa. Tư bà vội vàng ngăn đồ tể lại, cả giận nói: Trạng thái của nó không ổn đâu, không nên đánh nữa. Người đánh nó choáng váng thì phải làm sao bây giờ? Người điếc gật đầu nói: Trong đầu nó tích lũy quá nhiều thứ rồi, nghĩ đến quá nhiều chuyện, hiện tại chui vào trong ngõ cụt rồi, chui không ra được. Người mà đánh hắn như vậy cũng đánh không ra kết quả gì. Đợi đến khi chính hắn chui ra ngoài rồi, hắn chính là đại tông sư thôi. Đồ tiểu trừng mắt với bọn họ: Dù đỡ chui không ra được thì làm sao đây? Mọi người im lặng. Tư bà nhìn về phía Từng Mục nói: Mục Nhi nè, con ở trong học cung học không được thứ gì nữa, vẫn là ra ngoài đi bộ một chút, giải sầu một chút đi. Từng một gật đầu, thu dọn bọc hành lý, ngây ngô đi ra khỏi học cung. Người què đi theo hắn một khoảng thời gian, đã thấy Từng một đi loạn khắp nơi, không có gì trở ngại, lúc này mới yên tâm, lại quay về học cung. Ngày hôm đó Từng một đi tới Dũng Giang, ngồi ở bên bờ, đột nhiên chỉ nghe một âm thanh từ phía sau lưng truyền tới. Trần tiểu tử! Từng một quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc trang phục hào hoa phú quý xuất hiện sau lưng mình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mình, bộ dạng chuẩn bị chạy trốn bất kỳ lúc nào. Là đại tôn sao? Từng một quay đầu lại, tiếp tục nhìn nước sông. Bằng công thú chống quải trượng, một cái chân khác là chân con dê, ban đầu dự định chỉ cần bị sông tới thì lập tức trốn đi. Nhưng mà thấy hắn vẫn ngồi ở bờ sông, hoàn toàn không có ý định ra tay với mình, không khỏi lớn mật lên. Gã lặng lẽ tiếp cận, nói: Trần giáo chủ hình như có tâm sự hả? Chúng ta coi như là bằng hữu cũ rồi, người có tâm sự gì không bằng nói với ta đi, nói không chừng ta có thể giải quyết vấn đề khó khăn của ngươi đó. Từng một vô cùng buồn chán, ném cục đá về phía trong con sông, nói: Ta đang suy nghĩ, với cảnh giới tương đồng, làm thế nào mới có thể đánh bại một vị chân thần? Ta vẫn mãi không nghĩ ra được đáp án. Đại tôn nè, ngươi có thể dạy ta không? Ánh mắt của bàn công thú nhất thời sáng lên tới gần từng chút một, cười nói: Thì ra là như vậy hả? Ngươi bây giờ nhất định đang cảm thấy rất sầu khổ, cảm thấy mình rất vô dụng hả? Trên đời hiện tại không có thứ gì khiến cho ngươi vui phải không? Đã như vậy rồi, sống sót còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Để cho ta tới giúp ngươi kết liễu nha. Hả? Mặt sông mở ra, đầu rồng cực lớn của Hoàng Long Quân dựng thẳng lên thật cao, giống như là một ngọn núi, râu rồng phiêu đãng ở bên cạnh thân ban công thú. Thân thể ban công thú cứng đờ, sắc mặt vàng như nến, vội vàng xoay người rời đi. Quấy rầy rồi, tạm biệt nha. Vừa dứt lời, nhanh như chớp đã biến mất rồi. Hoàng Long Quân nhìn theo gã đi xa, lắc đầu, nói: Tiểu tử này còn trơn hơn cả cá trạch nữa. Chủ công, sầu muộn của ngươi ta không có cách nào giải quyết được. Ta tuy là thần chỉ, nhưng mà giết chết chân thần, ta không có năng lực này rồi. Từng một thở dài, trên đỉnh núi phía sau, Bạch Khích thần chỉ không nhịn được vẫy vẫy cái đuôi, nói: Ta cũng không có năng lực này rồi, mà chủ công nè, có thể đổi sang một đỉnh núi không vậy? Ngọn núi này nhỏ quá rồi, ta cao như vậy nè, ngay cả chân cũng không duỗi ra được nữa. Tần Mục đứng dậy, cưỡi Long Kỳ Lân dẫn theo cái rương rời đi. Tần Nhân Hoàng tới Tiểu Ngọc Kinh ta, lại dự định tới ngũ khí đột phá lục hợp hả? Thanh U Sơn Nhân vội vàng tới đón, cười, nói: Trong Tiểu Ngọc Kinh của ta có ít ngày nay chưa có khách tới. Ngũ khí điện, lục hợp điện đã sớm chờ đợi Nhân Hoàng đại giá quang lâm. À phải rồi, họ có một việc còn chưa nói cho Tần Nhân Hoàng biết. Mấy tháng trước, Tượng Đa Sơ Tổ Nhân Hoàng của Nhân Hoàng điện các ngươi đã sống lại, rời khỏi Tiểu Ngọc Kinh, không biết đi nơi nào rồi. Khóe mắt của Tần Mục giật giật, nói: Ta biết chuyện này rồi, ta đã gặp hắn rồi. Thanh U Sơn Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: Ngươi đã gặp hắn rồi sao? Như vậy tượng đá của Tiều Phu Thánh Nhân sống lại cũng rời khỏi Tiểu Ngọc Kinh, chuyện này ngươi có biết hay không vậy? Tượng đá Tiều Phu Thánh Nhân cũng sống lại hả? Tần Mục giật mình vội vàng nói: Hắn ở nơi nào vậy? Hắn đã rời đi rồi, nếu như ngươi đến mấy ngày trước còn có thể nhìn thấy hắn. Vậy Tiều Phu Thánh Nhân này cầm theo cây búa đi, lúc mà hắn tỉnh lại ta còn bị dọa cho giật mình. Trong lòng thầm nói, hai vị tồn tại này thế nào mà một trước một sau đã tỉnh vậy chứ? Thanh U Sơn Nhân nói: Về phần hắn đi nơi nào, ta cũng không biết nữa. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, Sơ Tổ Nhân Hoàng của Nhân Hoàng Điện và Tiều Phu Thánh Nhân của Thiên Thánh Giáo lần lượt tỉnh lại, quả thực tiết lộ ra một sự quỷ dị. Bọn họ vì sao hết lần này tới lần khác lại tỉnh vào lúc này chứ? Tiều Phu Thánh Nhân lại sẽ đi tới nơi nào? Thiên Thánh Giáo cũng không phải là do ông ta sáng lập, mà là khai sơn tổ sư. Tiều Phu chỉ là muốn lưu lại truyền thừa của mình, bởi vậy ông ta chưa chắc sẽ đi Thiên Thánh Giáo. Ngoại trừ Thiên Thánh Giáo ra, ông ta còn có thể đi nơi nào? Đám người Vương Mộc Nhiên không có ở Tiểu Ngọc Kinh, mà đã đi tới Tương Long Thành. Trên núi chỉ còn một vài lão nhân, tiên nhân. Thanh U Sơn Nhân quan sát Tần Mục, nói: Trạng thái của Tần Nhân Hoàng có chút không được ổn lắm ha. Có thực sự là muốn đi vào ngũ khí điện hay không? Ngươi bây giờ hình như có chút mất hồn mất vía đó nha. Tần Mục lắc đầu, nói: Xin hỏi Thanh U Tiên, hiện tại Tiểu Ngọc Kinh có thể mở ra ngũ khí điện, lục hợp điện và thất tinh điện hay không vậy? Ta muốn vào xem thử. Thanh U Sơn Nhân do dự một chút, đối với trạng thái của hắn bây giờ cảm thấy có chút không mấy yên lòng, nói: Nhân Hoàng nếu cố ý muốn xông vào, Tiểu Ngọc Kinh ta tự nhiên là cố gắng thỏa mãn rồi. Nhưng mà tình trạng của ngươi bây giờ có chút không ổn lắm, mạnh mẽ xông qua ấy ta sợ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu thông qua ngũ khí đột phá, lục hợp đột phá và thất tinh đột phá, đối với ngươi mà nói chắc chắn nội tình sẽ tăng lên rất nhiều, không nên lãng phí lần này. Ngươi vẫn nên điều chỉnh tốt trạng thái sau đó hãy trở lại. Tần Mục cười, nói: Ta chỉ là muốn đi vào xem thử thôi, cũng không phải là khiêu chiến đâu. Thanh U Sơn Nhân bất đắc dĩ: Vậy mời theo ta. Ông ta dẫn dắt Tần Mục đi tới Tam Nguyên Điện, nói: Ngươi lần trước thông qua Tam Nguyên đột phá, lần này tiến vào trong điện, lại sẽ tự động tiến vào ngũ khí điện. Nếu đã thông ngũ khí điện, lại sẽ tiến vào lục hợp điện. Điện sau khi thông qua lục hợp chính là thất tinh điện. Tình trạng của ngươi không tốt, vì để tránh ngươi xuất hiện không may, ta sẽ đích thân chủ trì. Tần Mục đa tạ đi vào trong Tam Nguyên Điện. Hắn còn chưa đứng vững, cảnh sắc trước mặt đột nhiên thay đổi. Năm ngôi sao lớn ở treo ở trên bầu trời hiện lên năm loại màu sắc: vàng kim, xanh lá, xanh lam, màu đỏ, vàng đất. Trên năm ngôi sao có năm tòa cung điện. Tần Mục tập trung ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy ngoại trừ năm ngôi sao này, hắn còn có thể nhìn thấy được mặt trời và ánh trăng trên bầu trời. Chỉ có điều cách hắn cực kỳ xa xôi, giống như là cách một thế giới vậy. Trên bầu trời, năm ngôi sao lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, hoặc xa hoặc gần. Trong năm ngôi thượng điện, từng vị thượng nhân đứng dậy, hoặc đầu trâu thân người, hoặc đầu người thân rắn, hoặc đầu hổ thân người, hoặc đầu người thân chim, hoặc thượng nhân tóc đỏ thân rắn, tương ứng với ngũ diệu tinh quân. Đột nhiên giọng nói của Thanh U Sơn Nhân từ phía xa truyền đến. Vĩnh Hà sư tỷ, trận này cho ta đến thay thế sư tỷ đi. Thượng nhân tóc đỏ thân rắn đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Một thi sáng bay tới, rơi vào trong ngôi thượng điện kia. Thanh U Sơn Nhân hóa thành thượng nhân tóc đỏ thân rắn, nói: Trần Nhân Hoàng, ngũ khí điện chia ra làm kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đột phá, lần này ngươi muốn chọn nhóm nào? Từng Mục lắc đầu, nói: Lần này tới đây, ta muốn kiểm tra thần tàng, mong rằng Thanh U tiền bối giúp đỡ cho. Thanh U Sơn Nhân nhíu mày, bốn vị lão tiên nhân khác cũng nhíu mày một cái. Một vị lão tiên nhân mới nói: Tiểu Ngọc Kinh nhà ta phát triển lưu lại tam nguyên điện này, mục đích là vì giáo dục hậu nhân, bổ khuyết hậu nhân chưa đủ thực lực, cũng không phải là vì xem xét thần tàng của kẻ đó đâu. Một vị lão bà câu mày nói: Từ trước tới nay người tiến vào đây đều khiêu chiến, chưa bao giờ có yêu cầu cổ quá như vậy. Thanh U Sư Huynh nè. Trần Nhân Hoàng không phải là người ngoài. Thanh U Sư Nhân suy nghĩ một lát rồi nói: Hắn đưa công pháp thành thần cho mỗi người, chúng ta đều nhận ân huệ của hắn mà. Yêu cầu của hắn, Tiểu Ngọc Kinh nên thỏa mãn. Hơn nữa vị tổ sư lưu lại thử thách kia cũng là họ Tần. Bốn vị lão tiên nhân khác không nói thêm gì nữa. Thanh U Sơn Nhân nói: Trần Nhân Hoàng à, ngươi chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Khiêu chiến thành công, lại phải nhận được thần nguyên ngũ khí. Đối với người rất có ích lợi, có thể bổ sung toàn bộ các phương diện tu hành ngũ diệu thần tàng chưa đủ của ngươi. Ngươi xác nhận ngươi muốn lãng phí cơ hội lần này chỉ vì nhìn qua thần chỉ thần tàng hay sao vậy? Từng Mục cúi người: Cho người ta cá không bằng dạy cho người ta câu cá, ta nguyện ý bỏ qua thần nguyên ngũ khí. Mặt Thanh U Sơn Nhân giãn ra cười nói: Được rồi, ta vốn cho là Trần Nhân Hoàng tâm cảnh bất ổn, lo lắng người mất đi tâm trí, không có cách nào khiêu chiến được. Chỉ có điều khí phách của ngươi thực sự cũng làm cho ta phải bội phục. Đã như vậy rồi, ngươi bắt đầu đi. Từng Mục bay lên, rơi vào trên thủy diệu tinh. Thanh U Sơn Nhân biến thành thần nhân tóc đỏ thương rắn, dẫn dắt hắn tiến vào thần điện, nói: Trần Nhân Hoàng, mặc dù quan sát, ngươi có thể tìm hiểu ra bao nhiêu, lại phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Từng Mục đa tạ, cẩn thận quan sát ứng ký phù văn trên bốn vách tường của thần điện, kiểm tra rất cẩn thận. Trên năm ngôi sao ngũ diệu thần tàng đều có thần điện. Thần điện là thiên nhiên hình thành, phàm là thần thông giả tu luyện tới cảnh giới này lại sẽ ở trong ngũ diệu thần tàng luyện lại ngũ tinh, ngũ tinh đối ứng ngũ hành. Ngôi sao là thiên nhiên sinh thành, cung điện trên ngôi sao cũng là thiên nhiên sinh thành, nhưng mà công pháp khác nhau sẽ hình thành ấn ký phù văn khác nhau. Cuối cùng những ấn ký phù văn này cùng nguyên khí kết hợp sẽ hóa thành thần nhân trong cung điện. Bất kỳ một thần thông giả ngũ diệu thần tàng nào, ngũ diệu thần nhân phun ra nuốt vào nguyên khí, thuộc tính của nguyên khí cũng sẽ theo đó mà biến hóa, bởi vậy được gọi là ngũ khí. Ngũ hành thần tàng của Từng Mục đã tu luyện tới cực hạn, rất khó tiến thêm một bước. Nhưng mà cùng sơ tổ Nhân Hoàng giao đấu, khiến cho hắn ý thức được cực hạn của mình chưa chắc là cực hạn của tất cả mọi người. Hắn quan sát rất cẩn thận, Thanh U Sơn Nhân cũng rất kiên trì, chờ đợi hắn. Không biết qua bao lâu, Từng Mục không kiểm tra nữa mà nhắm mắt lại. Hắn mở mắt nhìn về phía Thanh U Sơn Nhân. Thanh U tiên, ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Thanh U Sơn Nhân hiểu ý, hóa thành một cái đường ánh sáng trốn đi thật xa. Bên trong thần điện chỉ còn lại một mình Từng Mục. Trên vách tường đại điện, những ứng ký phụ văn đó nhất thời sáng lên. Từng Mục không thể làm theo ý của mình, thân thể biến đổi khác thường, hóa thân thành thần nhân tóc đỏ thân rắn. Một lúc lâu, Từng Mục bỏ đi hình thái thần nhân này, rời khỏi ngôi thần điện này, đi tới một ngôi sao khác. Hắn đi vào trong cung điện quan sát ứng ký phù văn trên cung điện. Hơn 10 ngày sau, hắn đi tới năm ngôi sao một lần, lại đi lục hợp thần tàng. Hắn ở trong lục hợp thần tàng hơn 10 ngày, tiếp theo là tiến vào thất tinh thần tàng. Lại là thời gian hơn 10 ngày trôi qua. Về phần thiên nhân thần tàng và sinh tử thần tàng, bởi vì không có ai chủ trì, hắn không có cách nào tiến vào trong đó được. Cuối cùng Từng Mục đi ra khỏi tam nguyên điện. Thanh U Sơn Nhân nhìn thiếu niên trước mặt này râu ria xồm xoàm, thần sắc có chút tiều tụy, biết rằng hắn mấy ngày qua không ngủ không ngừng, ngược lại cũng có chút đau lòng cho hắn, dò hỏi. Tần Nhân Hoàng nè, có tìm được vật mà mình muốn hay không vậy? Tinh thần Tần Mục cũng rất tốt, lần này thay đổi ngũ hành lục hợp thất tinh thần tàn, khiến cho hắn thu hoạch cực lớn, lòng tin lại được thiêu đốt, nói lời cảm ơn. Đa tạ tiên nhân, vì phần có thể tìm được thứ cần thiết hay không, còn cần phải nghiệm chứng một hồi nữa. Xin hỏi người sáng lập ra Tiểu Ngọc Kinh này, so sánh cùng với sư tổ của Nhân Hoàng Điện, thực lực ai cao ai thấp vậy? Thanh U Sơn Nhân nói. Thực lực cao thấp ta khó có thể nói được, dù sao bọn họ đều là chân thần tiền bối từ hai vạn năm trước, ta chưa từng thấy qua bọn họ giao đấu. Chỉ có điều, trong Tiểu Ngọc Kinh có mấy quyển tàng thư do Tổ Sư Môn lưu lại. Phía trên có nói đến là Tổ Sư Môn đã từng đi tìm Nhân Hoàng đời thứ nhất, muốn mời hắn xuất sơn nhưng lại tổn thương lông tóc mà về. Sau khi trở về phải dưỡng thương mấy tháng trời. Trong sách nói, Nhân Hoàng đời thứ nhất lấy mạc đại pháp lực vận chuyển mãnh dũng của Khai Hoàng Thiên Đình, thực lực rất mạnh. Nhân Hoàng Điện nếu so với Tiểu Ngọc Kinh lớn trên dưới 100 lần, có thể nói là đáng sợ. Ta nghĩ Tiểu Ngọc Kinh Tổ Sư Môn là tự bảo vệ mình. Nhân Hoàng đời thứ nhất lại có thể dẫn theo các tộc không biết bao nhiêu người đi qua chiến trường. Thực lực ai cao ai thấp vừa xem là hiểu rồi. Sắc mặt của Tần Mục xám xịt, qua một lúc lâu hắn mới khom người, nói. Ta hiểu rồi, cảm ơn tiên nhân. Thanh U Sơn Nhân nhíu mày, vẫn thấy được tình trạng của hắn lúc này còn kém hơn so với lúc mới tới, nói. Ngươi hơn một tháng không ngủ không nghỉ rồi, hay là tạm thời nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi nha. Từng bụng xưng phải, Thanh U Sơn Nhân vì hắn mà an bài cái gian phòng để cho hắn ngủ. Từng một hơn 10 ngày sau mới tỉnh lại, khí sắc vẫn không quá tốt gì. Hắn kiên trì từ biệt rời đi, Thanh U Sơn Nhân cũng không có giữ lại, nói. Nếu Tiểu Phu Thánh Nhân trở về, ta đi nơi nào thông báo cho ngươi biết hả? Vậy làm phiền tiên nhân đi tới Tương Long Thành, ta có thể sẽ ở nơi đó đó. Thanh U Sơn Nhân nhìn theo hắn đi xa, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trước đây lần đầu tiên Tần Nhân Hoàng tới nơi này, hắn hái tới mức nào chứ? Vì sao hiện nay trái lại suy sụp tinh thần hơn rất nhiều vậy? Tần Mục ngồi ở trên cái rương, để cho cái rương mang theo bọn họ chạy nhanh. Sau đó lấy cho Long Kỳ Lân đầy một cái chậu lớn các loại xích hỏa linh đan, trong hỏa hành thần nguyên đan. Long Kỳ Lân vừa mừng vừa sợ, trong lòng lại có chút lo lắng không yên, thầm nghĩ. Giáo chủ vì sao hôm nay có lòng từ bi vậy chứ? Là bởi vì ta đói bụng hơn một tháng rồi, hay là chuẩn bị đưa ta lên bàn vậy chứ? Không quan tâm, ăn xong lại nấu tiếp vậy. Nó ăn xong một chậu, Từng Mục lại đổ cho nó một chậu khác. Long Kỳ Lân do dự một chút, cúi đầu nhìn một cái chậu tràn đầy linh đan, đột nhiên gào khóc. Vừa khóc nó vừa ăn linh đan. Từng Mục mới buồn bực. Ngươi khóc cái gì vậy? Ăn là tốt rồi, làm con ma no cũng được. Long Kỳ Lân lau nước mắt, nức nở nói. Tốt xấu gì cũng ăn cho xong cái đã, giáo chủ nè, chờ ta ăn chút nha. Từng Mục lắc đầu, nói. Mấy ngày nay ngươi đói bụng, nên ta bồi thường cho ngươi thôi, cũng không phải là ta muốn giết ngươi ăn thịt gì đâu. Long Kỳ Lân mừng rỡ, vội vàng ăn linh đan ở trong chậu. Từng Mục đi qua thành trấn, dừng lại mua dược liệu, bọn họ đi qua liền mấy thành thị, luyện rất nhiều xích hỏa linh đan và hành hỏa thần nguyên đan, đều nhét vào trong rương. Long Kỳ Lân cảm động không hiểu nổi. Giáo chủ đối với ta thiệt tốt quá. Từng Mục lại mua một ít huyền thiết huyền kim, trên đường chế luyện một ít linh binh kỳ kỳ quái quái. Long Kỳ Lân xem không hiểu, không rõ là hắn muốn làm cái gì, chỉ thấy trong những linh binh mà Từng Mục chế luyện ra này, có một phần là cờ, có vài cái là tế đàn, còn có vài cái có chút giống như là các loại công cụ tính toán như bát quái, thái cực, bàn tính, ngũ hành phù. Qua mấy ngày, bọn họ đi tới Tương Long Thành, lại không vào thành. Từng Mục phát động rất nhiều đại bát quái, thái cực đồ và rất nhiều công cụ tính toán, không ngừng tính toán theo công thức. Sau đó nhìn xung quanh, tìm kiếm sông núi địa lý, sử dụng thước đo đạc sông núi, lại từ trên giấy mà ghi nhớ liên tiếp các ký hiệu. Long Kỳ Lân tiến tới, căn bản là xem không hiểu. Hắn tính toán một lúc lâu, sắc trời dần dần tối, bóng đêm sắp hạ xuống rồi. Từng Mục cuối cùng tính toán hoàn thành, lập tức vội vàng bày tế đàn ra. Xung quanh ở tế đàn cắm đầy cờ, hắn đứng ở trên tế đàn. Long Kỳ Lân và cái rương muốn lên thì bị hắn đuổi xuống. Giáo chủ nè, ngươi làm gì vậy? Long Kỳ Lân đi theo bên cạnh cái rương hỏi. Từng Mục phát động một mặt lá cờ, nhìn bóng tối xung quanh. Trong bóng tối, thế giới kia nổi lên, cùng đại khư trùng điệp lại. Trong những thế giới kia, vô số bóng người ma tộc giống như là làn khói đen điên cuồng phun ra, từ trong mỗi một cửa động không gian thật lớn chui ra ngoài. Trong mắt của Tần Mục, đám người của một thế giới khác đang chống đỡ công kích của những ma tộc này. Ở trước mặt của hắn là một chiến trường với quy mô to lớn vô cùng. Lông Mập nè, ta đã luyện cho ngươi được linh đan đủ cho ngươi ăn một khoảng thời gian rất dài đó. Mấy ngày nay ngươi cứ theo cái rương là được rồi. Ta chuẩn bị đi tới thế giới kia. Ánh mắt của Tần Mục xác định phong tỏa một ma tộc tướng lĩnh chạy như điên ở trong chiến trường. Trên tế đàn có vô số phù văn sáng lên, cờ truyền tống đã vù vù vang dội, xoay tròn ở xung quanh tế đàn. Một tiếng chấn động mạnh truyền đến, cờ truyền tống và Tần Mục trong nháy mắt biến mất. Mà trên tế đàn này là một vị ma tộc tướng lĩnh, dáng người khôi ngô cao lớn đột nhiên xuất hiện, mê man nhìn xung quanh. Tiếng kèn kéo dài, vô số lá cờ tung bay, xoay tròn, hình thành một cái vòng tròn lớn. Tần Mục trong lúc bất chợt xuất hiện ở trong chiến trường mênh mông bao la. Xung quanh là vô số đại quân ma tộc điên cuồng phun ra, đang lôi cuốn hắn điên cuồng vọt tới trước. Mà ở phía trước đó là thành trì vô cùng mỹ lệ, từng chiếc chiến hạm lớn lướt qua trong không trung, từng vị thượng ma đứng sừng sững, trong tay cầm thần binh, quét ngang thiên binh vạn mã. Hắn mượn phương pháp tế tự và trận pháp truyền tống đi tới chỗ thế giới của thiếu nữ bóng tối kia. Long Kỳ Lân ngẩn người một lát, lập tức tỉnh ngộ lại. Tần Mục là đang sử dụng phương pháp tế tự, biến bản thân mình thành tế phẩm, truyền tống mình tới thế giới kia, đồng thời khiến cho ma tộc tướng lĩnh ở thế giới kia thay thế đến thế giới này, duy trì cân bằng năng lượng của hai thế giới. Thuật số của giáo chủ đã cao thầm đến loại cấp bậc như vậy rồi sao? Tính thế nào đây? Long Kỳ Lân trợn tròn hai con mắt. Nó theo thiếu niên tổ sư tu hành nhiều năm, ở trên thuật tính cũng có thành tựu cực cao. Chỉ có điều, từng một lần này vận dụng phương pháp thuật số, ngay cả nó cũng xem không hiểu. Nguyên lý thì nó hiểu, nhưng mà cụ thể thao tác thế nào nó lại không biết cái gì cả. Phương pháp tế tự chỉ là đem máu thịt hóa thành năng lượng, truyền tới thế giới kia, thay sinh linh của thế giới kia tới. Từng một lại không biến mình thành năng lượng, mà lấy hình thái hoàn chỉnh trực tiếp truyền tới thế giới kia. Trong này kiến thức quá nhiều, vượt ra khỏi tầm kiến thức của Long Kỳ Lân. Tần Mục không chỉ có vận dụng đến thuật số, còn bao gồm phương pháp tế tự của Đô Thiên Ma Vương, cùng với phương pháp đo đạc không gian, phương pháp truyền tống, vận dụng đến nhiều học vấn. Bất kỳ một môn học vấn nào đều đủ khiến cho rất nhiều thần thông giả phải nghiên cứu suốt cả đời. Giáo chủ xem mình trở thành tế phẩm truyền tới thế giới kia rồi, hắn làm sao mà trở về được đây? Long Kỳ Lân lập tức nghĩ đến cái điểm mấu chốt này, nhìn về phía ma tộc tướng lĩnh trong thế đàn kia vẫn không nghĩ ra, vội vàng nói: Người đứng im ở nơi đó, không được động đậy. Vị ma tộc tướng lĩnh này giống như hòa thượng, sờ mãi mà không thấy tóc. Gã rõ ràng đang xung phong liều chết, như thế nào trong lúc bất chợt lại đi tới nơi này rồi? Gã cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy được bên dưới tế đàn là một quái vật mọc đầy mảnh vẫy và cái lông bờm giống như heo lại không phải heo, giống như rồng lại không phải rồng, đang vô cùng khẩn trương. Và một cái rương càng kỳ quái hơn, vừa rồi chính là con quái vật mập mạp không thể tưởng tượng nổi kia nói. Vị ma tộc tướng lĩnh kia hết nhìn đông tới nhìn tây, xung quanh là bóng tối vô cùng nồng đậm mạnh mẽ. Gã lẩm bẩm nói: Đây là đâu vậy? Long Kỳ Lân dâng cái rương lên ném về phía ma tộc tướng lĩnh này. Ma tộc tướng lĩnh này hừ một tiếng, giơ tay lên chụp vào cái rương. Đột nhiên rương mở ra, kêu cào nhào một tiếng nuốt lấy gã. Cái rương rơi lên trên tế đàn. Ma tộc tướng lĩnh này ở trong cái rương có cảm giác như là dời sông lấp biển, đánh cho cái rương lúc đông lúc tây ầm ầm nhảy loạn. Long Kỳ Lân ném ra cái rương, đồng thời lại bay lên trời. Cái rương vừa chạm xuống đất, nó cũng rơi vào phía trên cái rương, chặn nắp cái rương lại. Ma tộc tướng lĩnh ở trong rương có lực lượng rất lớn, đánh cho cái nắp gần như bật tung, đẩy Long Kỳ Lân ra ngoài. Long Kỳ Lân thấy như vậy mới vội vàng nói: Không thể để đi ra được, không thể thả cho hắn đi ra được, trăm triệu lần không thể thả ra, chúng ta còn phải giữ lại hắn đó, chờ tới khi nào giáo chủ muốn trở về cũng tiện có thể tế tự trở lại. Giáo chủ để lại cho ta đan dược, nhưng mà chống đỡ không được bao lâu, đã không chết mà, linh đan của ta đều ở trong rương. Trên cái rương, Long Kỳ Lân phát ra một tiếng hét thảm. Ở một giới khác, tiếng kèn càng to hơn, gần như nổ vang ở bên tai Tần Mục, chấn động tới mức lỗ tai của hắn gần như điếc đi. Hắn quay đầu nhìn lại, khí lưu cuồng bạo vọt tới, sóng âm đè nặng khí lưu, thổi tới trên mặt của hắn từng gợn sóng. Phía sau hắn là răng ngà dài đến hơn 10 trượng quấn đầy cương đao. Ba con voi lớn ở trên người dài đầy ma văn cổ quái kéo một cái chiếc xe mây, đang chạy như điên ở phía sau lưng của hắn. Răng ngà của con voi lớn lúc ẩn lúc hiện, xuyên qua mười mấy ma tộc ở trên cương đao, vùng vẫy. Trên xe mây này không biết là dị thú có sừng gì, so với răng ngà còn dài hơn. Sừng thú thực dài bị móc sạch bên trong biến thành cái kèn lệnh. Đầu kèn lệnh có thể đủ cho 2-3 người đứng. Từ bên trong kèn lệnh truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc. Đầu xe là một người lực sĩ khổng lồ ma tộc đang phát động ra nguyên khí, thổi kèn lệnh. Tiếng kèn như vậy vang lên truyền khắp chiến trường. Chiếc xe mây này vô cùng to lớn, không nhìn ra là của địch hay là của ta. Vôi lớn và bánh xe một đường nghiền ép, nghiền chết, đâm chết không biết bao nhiêu ma tộc tướng sĩ đang chạy như điên. Có thể nói là máu thịt văng tung tóe. Xung quanh tầng mục, khắp nơi đều là ma tộc hô to gọi nhỏ. Thường mặc áo giáp màu đen, vung vẩy vũ khí. Họ nhanh chân chạy như điên về cùng một phương hướng, xông về phía chiến trường. Ngươi là ai? Ma tộc lập tức phát hiện ra tầng mục lộ ra vẻ không hiểu. Sau một khắc, đầu của gã bay lên thật cao. Kiếm hoàng trong túi thao thiết của tầng mục bay ra. Thiếu niên nắm kiếm hoàng, dùng sức siết chặt. Ông một tiếng, vô số phi kiếm từ đầu quyền của hắn bay ra thành hai đoạn, giống như là một thanh trường kiếm với hai cái lưỡi, hai đầu nhọn, thân kiếm dài đến 13 trượng. Hoàng kiếm của tầng mục biến thành hình tròn, quét ngang bốn phương tám hướng. Ma tộc tướng sĩ xung quanh nhào tới, nhất thời biến thành vô số tứ chi, bay múa đầy trời. Con voi lớn đang chạy nhanh cũng bị cắt đứt chi trước, đầu rơi về phía trước, răng ngà bị chém gãy. Xe mây cực lớn phía sau vù một tiếng bị hất bay ở giữa không trung, bay qua phía trên không trung của tầng mục. Trên xe, người khổng lồ lực sĩ ma tộc đầu dưới chân trên, nhìn thấy được tầng mục, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lập tức lại thấy một cái cây kiếm đâm xuyên qua đầu của gã, ghim gã ở trong xe. Tầng mục giải quyết xong xe mây và con voi lớn, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía sau, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Ở phía sau của hắn là đoàn xe với quy mô lớn, vô số con voi lớn kéo theo xe mây, xếp thành một đoàn, xua đuổi đám người ma tộc dường như vô tận phóng về phía chiến trường đối diện. Tiếng chân giống như là tiếng sấm, âm âm giống như là dời núi lấp biển, lao về phía chiến trường. Phía sau xe mây này, ngoài voi lớn ra còn có rất nhiều dị thú có hình thể to lớn, so với voi lớn còn lớn hơn nữa, đang chạy như điên. Trên lưng con thú lớn là từng vị ma thần gương mặt dữ tợn hung ác, vùng lên từng thanh ma thần binh. Ma thần binh bạo phát ra uy năng khủng khiếp, ông một tiếng từ trên khoảng không của chiến trường đảo qua, quét về phía thần chỉ trong chiến trường đối diện. Tiếng dao động rực rỡ lóa mắt lại khủng khiếp dị thường ở trên khoảng không chiến trường tàn sát bừa bãi. Uy năng của thần ma binh khí va chạm, lực lượng bạo phát khiến cho không gian hơi bị vặn vẹo. Trên bầu trời đầy các màu ánh sáng, từng quang nhận với uy năng kinh thiên động địa ở trên không trung quét tới quét lui, bạo phát ra dao động trùng kích bốn phương tám hướng, bay trên không trung gần như là phải chết không thể nghi ngờ. Từng mục nhanh chóng xác định tình cảnh của mình, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Chỗ vị trí mà hắn đang đứng là ở phía trước đại quân ma tộc. Ma tộc tướng sĩ ở vào vị trí này hiển nhiên đều là ma tộc cấp thấp, là những con thúc thí và là vật phẩm tiêu hao để trùng kích chiến trận quân địch. Bản thân mình ở trong chỗ vật phẩm tiêu hao này gần như đối mặt với chiến trận va chạm cùng quân địch, như vậy mình cũng là trở thành vật phẩm tiêu hao rồi. A phủ cao nhậm hãn, có nghĩa là ngươi là người nào? Từng tiếng ma tộc quát lớn hỏi từ trên xe mây phía sau truyền đến. Rất nhiều lực sĩ ma tộc nghi ngờ nhìn về phía của Tần Mục. Tần Mục cũng cao giọng nói tiếng của ma tộc. Khu đức cấp lưu, có nghĩa là người một nhà. Vô số ma tộc tướng sĩ từ sau cái xe mây nhảy ra, đó là ma tộc tinh nhuệ chen chúc như nước thủy triều, điên cuồng vọt về phía của hắn, lạnh lùng nói. Cấp đi lắm, có nghĩa là giết. Tần Mục không do dự nữa, xoay người chạy như điên, thầm cảm thấy không cam lòng. Ta đã nói là người một nhà rồi mà, vì thế nào còn muốn giết ta như vậy chứ? Hết tập 108 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.